còn những nguyên liệu linh tinh, miễn là không phải thứ có thể ăn thì nàng sẽ lập tức bỏ đi. Đến bây giờ vật liệu duy nhất mà Dạ Dạ tìm được chỉ có mê vụ địa long. Nên đương nhiên Lục Diên được lợi tất cả. Lục Diên vui mừng phát hiện ra tốc độ tìm kiếm vật liệu lúc này còn nhanh hơn lúc hắn đi săn bắt hung thú một mình nhiều. Dọc đường vừa an toàn lại vừa có rất nhiều thu hoạch. Đồng chí Dạ Dạ thật châu bò. Đến tối, mặt trời đã ngả về phía tây. Cánh rừng vốn đã u ám cũng dần dần chìm vào bóng đêm. Dạ Dạ thấy vậy bèn nói. Không đi nữa, ta phải ăn đã. Nàng nhìn sang Lục Diên. Cách chương.